Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, dịch âm vs Nhan Nguyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày mai chính là ước chiến cuộc sống. Đây là sau cùng một buổi tối, vì có thể thấy được ngày mai đánh một trận, mấy ngày nay chờ đợi đều đáng giá. Mà Dịch Tiểu Phi trước mặc dù dự liệu ở trên núi Lạc Hồ sẽ rất náo nhiệt, nhưng đến sau đó, tình huống thực tế còn muốn vượt xa mình tưởng tượng. Bất quá như vậy Dịch Tiểu Phi tới, cũng không có cùng người Phách Kiếm tộc có bất kỳ tiếp xúc. Bị Dược tộc an bài vào một nơi tốt khu vực, mặc dù Kiếm Nhất không có đáp ứng Dược tộc mời, nhưng đừng quên, liền Nhan tộc cùng Đạo tộc mời cũng không đồng ý, nói rõ, Dược tộc vẫn là có chút cơ hội. Kiếm Nhất thiên tư, ở Dược tộc phỏng đoán trong, không thấp hơn tộc tử. Cái này làm cho mới bọn họ nguyện ý cho Dư Kiếm Nhất cơ hội. Cự tuyệt hai lần, Dược tộc cũng không có bất kỳ tức giận. Giá trị, đây chính là Kiếm Nhất giá trị chỗ. Một đêm thời gian, ở núi Lạc Hồ trên đỉnh đã qua. Dịch Tiểu Phi ở một đêm này trong, cũng không có chìm vào giấc ngủ, bởi vì là đối với thần bí kia Long Tướng cùng Nhan Nguyên giao chiến. Dịch Tiểu Phi giống vậy có mãnh liệt hứng thú. Một đêm này, Dịch Tiểu Phi ở điều cả chuyện mình thái, dẫu sao lần này Dịch Tiểu Phi đụng phải người Nhan tộc. Có thể không chỉ là Nhan Nguyên, những thứ khác hai tiểu vương giống vậy sẽ hiện thân. Sáng sớm tia ánh mặt trời đầu tiên soi ở trên núi Lạc Hồ. Toàn bộ núi Lạc Hồ náo nhiệt, sớm liền chuẩn bị liền bữa ăn sáng, cung ứng ở Lạc Hồ người trên núi. Thời gian từng điểm đã qua, làm gần tới trưa lúc thời điểm, núi Lạc Hồ ra trên mặt hồ, rốt cục thì có động tĩnh, to lớn thủ thuyền bè ở trên mặt hồ, nhanh chóng được lái qua, có to lớn đợt sóng sinh ra. Nhan tộc tộc cờ, ở đó thủ ở trên thụ dựng lên, người Nhan tộc rốt cuộc đã tới. Đây là núi Lạc Hồ mặt đông cảnh tượng, mà cùng chi tương đối mặt tây, cũng có một chiếc thủ thuyền bè xuất hiện, mà ở đó phía trên, dựng đứng là đạo tộc tộc cờ. Đạo tộc ở thời khắc này cũng tới, không khỏi có chút đúng dịp, vốn là chỉ là suy đoán thần bí kia Long Tướng cùng đạo tộc có chút quan hệ. Mà hôm nay cơ hồ đã xác định được, thần bí kia Long Tướng là tới chi đạo tộc, bởi vì là ở trong thượng cổ tộc thì, đạo tộc cùng Nhan tộc vốn chính là có chút ân oán. Quan hệ dị thường không tốt, tới, ở núi Lạc Hồ vị trí tốt nhất, ở trên, Dịch Tiểu Phi đứng, cảm giác được người chung quanh tâm trạng, trận chiến này, rốt cục thì muốn vang rồi, Kiếm Nhất đại nhân. Là đạo tộc cùng Nhan tộc, Khương tộc người, lần này đi cùng Dịch Tiểu Phi tới có không thiếu, bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, bọn họ ở bên này hưởng thụ rất tốt đãi ngộ, không thể nghi ngờ, hết thảy các thứ này chính là lại tới Kiếm Nhất đại nhân mặt mũi. Cái này làm cho Khương tộc tên kia Thái Thượng trưởng lão, hoàn toàn phải đem Dịch Tiểu Phi làm tổ tông vậy, cung phụng. Giao thủ, mặt đông, mặt tây, vậy to lớn thủ thuyền bè ở trên, có bóng người nhảy xuống bóng người, ở trên mặt hồ nhanh chóng bôn tàu, kinh khởi hàng loạt đợt sóng, mà Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, lập tức vọt ra, đi tới cao nhất có thể thấy vị trí, bởi vì là Dịch Tiểu Phi tới, rất nhiều người chủ động tránh ra, trên mặt hồ. Một màn kia rốt cục thì thấy được, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi ánh mắt, ngưng tụ ở đó sóng nước dưới, thanh mang cùng hồng mang ở trên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, cả người tâm trạng hơi có một ít chập chờn, nhưng rất nhanh đem vậy nảy mầm sát ý, chặt chẽ áp chế xuống. Kiếm Thanh Anh, Kiếm Hồng Anh, đó là thuộc về Dịch Tiểu Phi song kiếm. Hiện tại sử dụng người là Nhan Nguyên. Oanh, đụng nhau trong, kiếm khí ngang dọc. Oanh, oanh, oanh. oanh, trên mặt hồ không ngừng oanh tạc. Hai người vậy chiến lực cường đại, giờ phút này coi như là triển lộ ra. Bất quá hồ này mặt, chung quy không phải cuối cùng chiến trường. Hai người từ trên hồ, hướng núi Lạc Hồ ở trên đánh đi lên. Giờ phút này Lạc Hồ người trên núi, mới là thấy rõ thần bí kia long tướng dáng vẻ. Cả người nhìn qua tỏ ra rất anh tuấn không câu chấp. Vậy khuôn mặt trắng noãn, để cho người cảm thấy không giống như là người đàn ông vậy. Cũng mặc kệ là ánh mắt, vẫn là dáng người, tựa hồ cũng có linh khí vậy. Dịch Âm, người phá hủy Nhan Huyền một con mắt. Hôm nay ta muốn cặp mắt của ngươi. Song kiếm chém ra, một kiếm này, Dịch Âm hai cánh tay nâng lên. Thuộc về Dịch Âm vũ khí, là một đôi ngân bao tay màu trắng. Còn có chính là bảo vệ tay, bất quá có thể chở đỡ được. Vậy ngân bao tay màu trắng, còn có vậy bảo vệ tay, hiển nhiên cũng không phải vật tầm thường. Dịch Âm, người biết, đã sớm biết, mà không biết thần bí này long tướng người, vẫn là lần đầu tiên biết tên của người này chứ. Chẳng qua là để cho tại chỗ không ít người nghi ngờ. Tại sao đối phương họ Dịch, mà không phải là Đạo? Đối phương chẳng lẽ không phải là đạo tộc người sao? Mà bây giờ đã không rảnh cố kỵ nhiều như vậy. Hai người giao chiến mới là mấu chốt. Thuộc về Nhan Nguyên trên tay song kiếm, tương đối hấp dẫn người con ngươi. Cái này là quỷ thần miếu trấn miếu chi đem. Một xanh lơ một đỏ, một quỷ một thần. Bất quá cái này sớm nhất cũng không phải là nhan tộc tiểu nguyên vương đồ. Đây là thuộc về ban đầu long tướng người thứ nhất Dịch Tiểu Phi. Dịch Âm, Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Đối phương lại là danh tự này. Xem ra người này thuật dịch dung cao hơn ngươi. Ngươi xem thì biết. Rồng Lưu Manh phát hiện ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn yếu ớt chớp mắt. Cái này chớp mắt dưới, Dịch Tiểu Phi đôi mắt linh động một chuyển, lần nữa nhìn về phía vậy Dịch Âm, lúc này cả người sững sốt một chút. Quả thật mạnh đi nữa thuật dịch dung, có thể gạt lừa gạt được tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng chỉ có Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Con bé này, chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi trong nội tâm kích động dị thường. Cô nàng lại có thể cùng đạo tộc dính dấp tới liền quan hệ. Hôm nay cái này một phần thực lực lại là chuyện gì xảy ra? Nhất là cái này thuật dịch dung, đem thân phận của cô gái cũng che giấu. Cặp kia ngực là như thế nào đè xuống? Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi cũng coi là rõ ràng. Tại sao đối phương muốn tìm nhan tộc phiền toái? Bị thương Tiểu Thông Vương, lại là cướp đi Tiểu Huyền Vương một con mắt, sợ rằng trong này cùng mình ở nhan tộc sự tình phát sinh có cực lớn quan hệ. Con bé này là muốn báo thù cho mình. Có thể con bé này tại sao không có đi núi Long Đường tìm mình, cho dù là báo một cái bình an cũng tốt. Oanh, Nhan Nguyên một lần nữa ra tay, có thể nói từng chiêu toi mạng. Đây cũng không phải là muốn phá hủy Dịch Âm ánh mắt. Như vậy dáng điệu, hoàn toàn là muốn giết Dịch Âm. Linh nguyên khí cuồng bạo vô cùng. Dịch Âm cuối cùng không có nói một câu, chẳng qua là lấy ác liệt thủ đoạn đáp lại, đồng dạng là từng bước ý định giết người. Mà lúc này, thuộc về đạo tộc cùng người nhan tộc, cũng leo lên núi Lạc Hồ. Tiểu Huyền Vương cùng Tiểu Thông Vương đều ở đây. Bất quá hai người là đứng ở một người sau lưng. Nhan tộc tam đại lão tổ một trong Nhan Thông Tử, đạo tộc bên kia, đôi tổ một trong Đạo Thiên lão tổ tới, ở Đạo Thiên lão tổ đi theo phía sau, là đạo tộc tộc tử cùng tộc nữ, hai người địa vị tương đương với trong Nhan tộc ba tiểu vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/taung-noi-dai-noi-tans-la-nui-suyns-de tu tiên cổ điển